Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 404, thứ 402 chương ta là Trúc Mã, tiến hóa, vị này chính là Tần Lan Tuyết đi, nhĩ hảo, ta là Nguyệt Nguyệt Trúc Mã, Cơ Bạch Viêm Ni Cơ Bạch Viêm dịu dàng cười, bưng một tươi cười óng ánh khiêm tốn có lễ làm tự giới thiệu. Này hoàn mỹ đến không chê vào đâu được ôn khiêm. Nhượng bên cạnh tiểu tập hạ chân mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt thoáng hiện một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đừng thấy tiểu bạch ca ca thoạt nhìn dịu dàng như đồng thoại lý đi ra tới vương tử. Kỳ thực nội bộ chính là khoác một vương tử ra mặt ác ma. Bị này ra hỏa tranh thượng, này dám cả gan cùng hắn cướp tỷ tỷ yêu nghiệt chết chắc rồi. Hừ, Lân Hoàng lười biếng tựa ở Cơ Bạch Viêm trên người nghiêng đầu liếc nhìn chiếu hình trung thanh. Tuyệt thiếu niên, mông lung hai tròng mắt tràn đầy buồn ngủ, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, người này chỉ là một da mặt xác thực hiếm thấy, bất so với cả nhà bọn họ nhân sai, thảo nào có thể hấp dẫn tỷ tỷ nhãn cầu. Bất quá, thực lực quá kê monster, Lân Hoàng mở thủy mềm mại môi nhẹ bay phun ra một câu. Ha ha, tập hạ lập tức liền cười trên nỗi đau của người khác cười. Ý của ngươi là hắn ngay cả ngươi đô đánh không lại. Kia đây cũng quá tốn đi tương đương, tập hạ đích thực lực không có Lân Hoàng cao. Cho nên cũng nhìn không ra Tần Lan Tuyết đích thực lực đến. Lân Hoàng mông lung con ngươi liếc tập hạ liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nhắc nhở, muốn gọi ca ca, tập hạ tràn ngập châm biếm mặt lập tức cứng đờ. Thần sắc có chút biến thành màu đen chừng Lân Hoàng khoảnh khắc. Yên lặng bỏ qua đầu duy trì trầm mặc ở trong lòng ghim lên tiểu nhân. Vì sao, tại sao muốn nhượng này chỉ đồ lười sinh so với chính mình sớm a? Hứa Khuynh Hoàng nhìn Tần Lan Tuyết khoảnh khắc, cho ra kết luận, xác thực quá yếu. Tần Lan Tuyết lặng im nhìn chiếu hình lý một đám tiểu quỷ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể mình hắc ám khí tức không ngừng đổi mới tới một tân độ cao. Bất quá trên mặt cũng đã khôi phục một mảnh yên ổn. Ngay cả cặp kia bị u lam thẩm thấu hai tròng mắt. Đã ở Cơ Bạch Viêm khiêm khiêm có lễ một câu tận lực giới thiệu chung chậm rãi lui tán. Khôi phục một mảnh trong suốt, vậy so một lần, đánh không lại, các ngươi trở về đi. Tần Lan Tuyết tầm mắt ở Lân Hoàng. Hứa Khuynh Hoàng và tập hạ ba người trên người đảo qua. Rất hiển nhiên lời này là đúng ba người nói. Còn Cơ Bạch Viêm, Tần Lan Tuyết đưa hắn đương đối thủ, cho nên tự nhiên có chuyên môn đối đãi đối thủ, đãi ngộ. Lân Hoàng ngáp một cái, mí mắt rủ xuống lẩm bẩm nói. Không có hứng thú, đánh bất đành hắn cũng sẽ không trở về. Hắn phải ở chỗ này cùng tỷ tỷ. Làm chi còn muốn mất công cùng Tần Lan Tuyết đánh. Tần Lan Tuyết tư duy vốn là khác hẳn với người thường. Cho nên đối với Lân Hoàng trong lời này tiềm tàng ý tứ trong nháy mắt liền dây đã hiểu. Mâu quang lạnh lạnh nhìn về phía hắn. Kia liền rời đi, hắn có rất nhiều biện pháp đem này đó người đáng ghét mê đi. Đến thời gian nhượng A Quân mở thời không giản thư đưa bọn họ ném trở lại liền hảo. Lân Hoàng sốc vén mí mắt, tựa là hàm một tầng mông lung hơi nước mắt nhìn Tần Lan Tuyết khoảnh khắc. Nói một ngày cả Cơ Bạch Viêm bọn người ngoài ý muốn tự. Hảo, a, tập hạ phảng tựa phát hiện cái gì tân đại lục bình thường mới lạ quay đầu nhìn về phía Lân Hoàng. Người này lười quỷ cư nhiên đáp ứng. Ta không nghe lầm chứ, Lân Hoàng còn buồn ngủ liếc tập hạ liếc mắt một cái. Không nề kỳ phiền nhắc nhở. Gọi ca ca, tập hạ lại một lần nữa bị Lân Hoàng bị sạc. Lại một lần yên lặng rời đi chỗ khác đầu chắt tiểu nhân đi. Này lười quỷ, liền ăn cơm đô lười động thủ lười quỷ. Cư nhiên chỉ có ở nhắc nhở hắn kêu ca ca thời gian cực kỳ chịu khó hoa có kiên trì. Nhất định là cố ý. Cơ Bạch Viêm trên mặt cười càng phát ra sán lạn. Cong cong trăng non tròng mắt trực tiếp cười thành một khâu. Bất quá thủy lượng đen con ngươi lại tản ra dạng rỡ sinh huy sáng bóng. Trong đó hình như có một tia tinh quang như sao băng bàn biến mất. cũng tốt, để ta nhìn A Tuyết Vũ lực trị rốt cuộc có thể hay không cấp Nguyệt Nguyệt cản trở Tần Lan. Tiết ngón tay khẽ nhúc nhích, thanh thiệt tinh xảo khuôn mặt có chút biến thành màu đen. U nhìn chằm chằm Cơ Bạch Viêm sửa đúng đạo, Tần Lan Tuyết, A Tuyết là hắn có thể gọi sao? Cơ Bạch Viêm mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói, biết, A Tuyết. Tần Lan Tuyết trong suốt con ngươi lập tức nổi lên một điểm u lam. Sắc mặt càng phát ra tối tăm hắc trầm khởi đến, ngay Quý Quân Nguyệt có chút đau đầu đỡ ngạch thời gian. Hắn u phun ra bốn chữ, Tiểu Bạch nghe lời, phốc tập hạ trong nháy mắt liền phun. Giống bị nước miếng của mình sặc một cái bỗng nhiên kịch liệt khụ khởi. Một tuấn giật phi phàm tiểu đỏ mặt lên một mảnh, kia đều là nghẹn cười nghẹn, tựa ở Cơ Bạch Viêm trên vai Lân Hoàng vốn đang buồn ngủ mông lung. Đột nhiên nghe thấy bốn chữ này cũng thân thể run lên. Buồn ngủ toàn tiêu, chỉ còn lại có lòng tràn đầy bội phục, tùy rơi ngón tay không tự chủ được giật giật, vậy mà cấp Tần Lan Tuyết dựng lên một ngón tay cái. Thái Châu. Hắn lớn như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên gặp được như vậy dũng mãnh nhân. Cư nhiên bưng một mặt không sóng lan mặt, dùng âm dâm mát lạnh, u âm thầm ngữ điệu nói ra mang theo ba phần hống tiểu hài lời đến. Này Tần Lan Tuyết thực sự thái có tài, tối trọng yếu nhất là, này Tiểu Bạch danh hiệu thế nhưng rất có tranh luận. Nếu không có Tiểu Bạch mẹ cố nài cho hắn thủ như thế một khôi hài nhũ danh. Cộng thêm người trong nhà cũng kêu thói quen, Tiểu Bạch ca ca bất lực mới không phản kháng nữa, nhưng như là người ngoài gọi như vậy, kia tuyệt đối có thể làm cho Tiểu Bạch ca ca nhớ thượng. Còn kết quả thôi, tuyệt đối vô cùng thê thảm ni, tiểu tử này một đến liền khiêu chiến Tiểu Bạch ca ca điểm mấu chốt. Tuyệt đối dũng khí đáng khen, Cơ Bạch Viêm trên mặt khiêm tốn dịu dàng hoàn mỹ tươi cười. Rốt cuộc bởi vì Tần Lan Tuyết lời xuất hiện một tia kẽ nứt. Kia trắng sữa khuôn mặt tuấn tú liền hình như điều sắc bàn bình thường hắc lúc xanh một. Chặn, khóe mắt càng là hung hăng rút trừ. Xưa nay mỉm cười trong mắt cũng trầm tĩnh thấu mãn nguy hiểm mà ni Quý Quân Nguyệt nhìn. Đến nơi đây rốt cuộc nhìn không được, cho tới bây giờ chỉ ở ca ca chỗ đỏ ăn biết Tiểu Bạch ca ca. Lần này xem như là gặp được chống lại, càng sâu tới dĩ vãng ghi lại thượng chỉ sợ muốn cộng thêm A Tuyết một người như thế. Đúng rồi, Tiểu Bạch ca ca ta đâu, Quý Quân Nguyệt vốn có chỉ là vì rời đi trận này sắp bạo phát chiến tranh. Bất quá hỏi ra lời hậu cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết y theo ca ca của nàng tính tình, biết mình cho hắn tìm cái em rể đã sớm từng giết tới. Bây giờ lại không xuất hiện, chuyện này kỳ, Cơ Bạch Viêm nghe thấy Quý Quân Nguyệt hỏi Quý Quân Nguyên. Lúc này mới thu thập cho nên tiết ra ngoài cảm xúc. Hướng về phía Quý Quân Nguyệt xấu xa cười, dùng một loại có chút ý vị sâu xa ngữ điệu nói. Hắn a, đang bề bộn yêu đương đâu, Nguyệt Nguyệt muốn gặp hắn, chỉ sợ phải đợi ngươi trở lại mới có thể gặp được. Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý. Muốn, ca ca cư nhiên yêu đương. Thế gian này lại có nhân có thể thu ca ca cái kia yêu nghiệt. Xem ra bản lĩnh không nhỏ a. Quý Quân Nguyệt cười đến ý nghĩa sâu xa. Lập tức lại cảm thấy không thích hợp, như chỉ là nói cái luyến ái. Không đến mức bất tới nơi này, y theo ca ca tính tình chỉ hội mang theo thích nhân cùng đi. Toàn đương hưởng tuần trăng mật, Cơ Bạch Viêm nhận thấy được Quý Quân Nguyệt đáy mắt lo nghĩ. Sờ sờ mũi, thần thần bí bí đảo, hắn giao kia người bạn gái hình như hội điểm dự đoán thuật. Nói hắn không thích hợp tới đây cái thời không, bằng không người trong nhà hội chịu ảnh hưởng cùng chi phân ly. Như chỉ là chính hắn nhất định là sẽ không bận tâm. Lại liên lụy đến trong nhà, Quân Nguyên cũng không dám khinh thường, liền ngoan ngoãn đãi ở bên kia. Quý Quân Nguyệt nghe nói mi tâm vi long. Chỉ cảm thấy chuyện này quái dị, tuy nói trên địa cầu theo dị năng hòa tu chân xuất hiện. Người tài ba dị sĩ cái gì cần có đều có người hội dự đoán tịnh không có gì hiếm lạ, chỉ là vì sao lại là ca ca không thể tới ở đây. người nọ có hay không nói là gì? Cơ Bạch Viêm lắc lắc đầu. Kỳ thực hắn cũng cảm thấy chuyện này có chút quái dị. Bởi vì không đơn giản như vậy, Quân Nguyên ở hắn đi lên còn bàn giao hắn một câu nói. Cũng là lời này mới để cho hắn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Ta tịnh chưa từng thấy qua nữ hài kia, bất quá Quân Nguyên đã nói nàng cũng không có nói nguyên nhân. Chỉ nói đằng thời cơ tới sẽ nói cho hắn biết tất cả. Hơn nữa còn nhượng Quân Nguyên chuyển lời chúng ta một câu nói. Nhượng chúng ta đem lời này truyền đạt cho ngươi, cho ta. Cái này Quý Quân Nguyệt càng nghi ngờ. Mặt mày khơi mào một mặt hứng thú, như cười như không đào, nói cái gì, Cơ Bạch Viêm nghĩ đến câu nói kia, như có điều suy nghĩ đào, nhượng ngươi trở lại lúc không muốn mang đi một gọi yêu vụ nữ tử. Nàng chỉ có lưu lại nơi này cái thời không mới là đối đại gia lựa chọn tốt nhất. Còn có, yêu vụ chỉ có thể sống đến 22 tuổi, thân thể của nàng cơ năng liền hội trong một đêm khô kiệt. Thạch dược không y, hy vọng duy nhất chính là thiên đạo hoàn hồn châu. Nói nếu là người nghĩ cứu nàng, vậy đi thượng cổ thiên tận đạt được thiên đạo hoàn hồn châu. Có lẽ có thể bảo trụ tính mạng của nàng, mỗi theo Cơ Bạch Viêm nói ra khỏi miệng một câu nói. Quý Quân Nguyệt nụ cười trên mặt liền thu lại một phân. Thẳng đến cuối cùng Cơ Bạch Viêm lời âm dừng lại, sắc mặt nàng đã ám trầm một mảnh, nàng tên là gì? Như ngay từ đầu Quý Quân Nguyệt cũng không có đem này dự đoán đương hồi sự tình. Như vậy hiện tại nàng nhưng không được không nặng tân ước lượng nữ hài kia thực lực. Này đã không đơn giản là dự đoán có thể làm được. Mà là biết trước, chẳng lẽ nữ hài kia như mẹ của nàng như nhau có thể nhìn thấy vị lai. Nhưng này phân năng lực cũng quá mạnh mẽ đi. Cư nhiên có thể xuyên qua thời không không gian nhìn thấy bất đồng không gian vị lai. Này được muốn nhiều năng lượng cường đại mới có thể làm được. Hoặc là phải nói, không có người có thể làm được nhảy không gian nhìn thấy bất đồng không gian người trong vị lai. Như vậy, cô bé này lai lịch liền đáng giá làm cho người ta cân nhắc. Cơ Bạch Viêm tự nhiên biết Quý Quân Nguyệt tại hoài nghi cái gì. Hắn lúc đó nghe nói như thế thời gian cũng tồn mấy phần hoài nghi. Bất quá bởi vì cũng không biết Quân Nguyên trong miệng yêu vụ là ai. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn đằng thấy Nguyệt Nguyệt lại nói. Bây giờ nhìn đến Nguyệt Nguyệt này nghiêm túc biểu tình, hiển nhiên này một câu là thật. Nguyệt Nguyệt nhận thức cái kia gọi yêu vụ nhân, như vậy liền có thể xác định, cái kia nhượng Quân Nguyên truyền lời nữ hài không đơn giản. Hoặc là nói lai lịch của nàng. Bất quá. Cơ Bạch Viêm nghĩ đến nữ hài kia lai lịch, chân mày xoắn xuýt ngưng tụ lại đào, nàng hình như là Mỏng Hề gia đứa nhỏ. Mỏng Hề là thượng kinh hạng hai gia tộc, trong nhà đại bộ phận đều là tòng chính, còn những thứ khác ta cũng không phải là rất rõ ràng. Người cũng biết Quân Nguyên tính tình, nếu ta thật đi điều tra, chỉ sợ tiểu tử kia sẽ không để cho ta dễ chịu, nói đến đây cái Cơ Bạch Viêm cũng có chút bất đắc. Dĩ, ai nhượng hắn rõ ràng so với Quý Quân Nguyên đại một tuổi. Lại đánh không lại cái kia yêu nghiệt, Mỏng Hề, Quý Quân Nguyệt thì thào một câu. Đối với thượng kinh thế lực phân bố nàng chỉ là đại khái hiểu biết một chút hạng nhất gia tộc mà. Thôi, bởi vì một năm có ít nhất nửa năm nàng sẽ đi tư đế Đặc Lam Tước đế quốc. Bởi vậy đối với địa cầu thượng các gia tộc sự tình biết cũng không có ca ca hơn. Bây giờ nghe Tiểu Bạch ca ca lời cũng không có tác dụng gì. Xem ra chỉ có thể đợi sau khi trở về lại đi dò xét. Nghĩ tới đây, Quý Quân Nguyệt cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là đem việc này ký ở trong lòng. Nghĩ đợi một lát đi thay yêu vụ kiểm tra một chút thân thể. Sau khi có quyết định, Quý Quân Nguyệt liền lên tiếng rời đi đề tài. Tiểu Bạch ca ca, chúng ta bây giờ ở Tần Quốc trong Hoàng Cung. Các ngươi mau tới đây đi, nhượng A Húc tìm cá nhân cho các ngươi dẫn đường, đối Cơ Bạch Viêm mấy người bàn giao hoàn hậu. Quý Quân Nguyệt lại nhìn về phía vẫn im lặng đứng ở một bên Tô Mộc Húc. Tô Mộc Húc thấy Quý Quân Nguyệt tầm mắt rốt cuộc rơi vào trên người mình. Mâu quang sáng ngời, mang theo vài phần vui mừng nhìn nàng. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, tầm mắt nhu hòa xuống, âm thanh cũng bị lây hai phân dịu dàng. A Húc Đô vào triều làm quan, rất lợi hại, xem ra dùng không được bao lâu là có thể đến giúp A Tỷ đâu. Tô Mộc Húc vui mừng gật gật đầu. Ừ, A Tỷ yên tâm, A Húc nhất định sẽ rất nỗ lực. Sau này mặc kệ ngươi muốn làm gì, A Húc nhất định có thể trở thành A Tỷ trợ lực. Hắn hội vào triều làm quan chính là vì A Tỷ. Chẳng sợ kết quả cuối cùng là cùng quốc gia của mình là địch, hắn cũng phải giúp A Tỷ. Hắn không xa như vậy đại hoài bão lý tưởng. Chỉ nghĩ đãi ở A Tỷ bên người, vĩnh viễn canh giữ nàng. Kết thúc thông tin hậu, trong phòng rơi vào trong nháy mắt lặng im. Tần Lan Tuyết nắm chặt Quý Quân Nguyệt tay vẫn không có buông ra. Nâng lên trong suốt tròng mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Kia gợn nước liễm liên con ngươi vậy mà nhượng Quý Quân Nguyệt từ giữa nhìn thấy một tia ủy khuất. Hắn chính là A Quân nói tiểu bạch ca ca. Cứ việc trong lòng đã có đế, Tần Lan Tuyết còn là hỏi ra tiếng. Hắn liền là muốn Quý Quân Nguyệt chính miệng giúp hắn xác định. Lúc trước nghe A Quân nói lên người nhà của nàng thời gian. Nghe thấy này tiểu bạch ca ca hắn tịnh không có để ý. Chỉ cho là cùng nhau lớn lên ca ca. Liền hòa cái kia không có cùng đi Quý Quân Nguyên như nhau. Nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy Cơ Bạch Viêm, hắn mới biết mình sai rồi. Cơ Bạch Viêm căn bản là cái sói đội lốt cừu. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra này ra họa ở nhìn trộm A Quân. Chẳng qua là ca ca mà thôi. Phải dùng tới như vậy vô điều kiện sủng nịch hòa kính dâng sao? Quý Quân Nguyệt gật gật đầu, có chút trêu tức nhìn Tần Lan Tuyết. A Tuyết của ta là đang ghen phải không? Tần Lan Tuyết nghe nói thon dài nồng đậm lông mi run rẩy, liễm hạ một đạo mỹ lệ bóng mờ, nghiêm túc gật gật đầu. Đối, ta ghen tị, trên đời này tại sao có thể có người so với ta đối A Quân tốt hơn? A Quân là của ta, ta sẽ so với tiểu bạch đối ngươi tốt hơn. Cho nên ngươi không thể với hắn tâm động, cứ việc Tần Lan Tuyết biết Quý Quân Nguyệt sẽ không yêu Cơ Bạch Viêm, bằng không hai người cũng sẽ không làm huynh muội gần 20 năm mà ni còn có Cơ Bạch Viêm. Tên kia mặc dù rất sủng ái A Quân, thậm chí có thể nói chỉ cần A Quân nguyện ý, Cơ Bạch Viêm đồng dạng có thể đem toàn thế giới thậm chí tính mạng của mình đưa cho nàng. Thế nhưng hắn không hiểu đích xác định, Cơ Bạch Viêm cũng không yêu A Quân. Đãn mặc dù biết Cơ Bạch Viêm đối A Quân không phải tình yêu chân chính. Hắn cũng đố kỵ, cũng ghen, thậm chí có như vậy một tia hoảng loạn, bởi vì ở nhìn thấy Cơ Bạch Viêm trước, hắn vẫn rất tự tin thế gian này chỉ có hắn đối A Quân là tốt nhất. Liền là của A Quân cha mẹ cũng không thể cùng chính mình so với. Thế nhưng ở nhìn thấy Cơ Bạch Viêm sau, hắn đối với mình sinh ra một tia trước nay chưa có hoài nghi. Trước vẫn xem nhẹ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Lúc này tất cả đều dũng hiện tại trong óc, lúc trước hắn thường xuyên hội nhịn không được muốn ăn A Quân. Hoặc là đem A Quân làm thành con rối thời thời khắc khắc bồi ở bên cạnh mình. Khi đó hắn không cảm thấy này ý nghĩ có cái gì không thích hợp. Thậm chí cho rằng đây chính là hắn yêu thương sâu sắc A Quân biểu hiện. Bởi vì yêu A Quân, hắn mới muốn đạt được của nàng toàn bộ. Đãn Cơ Bạch Viêm cái loại đó vô điều kiện bao dung hòa tràn ngập kính dâng ánh mắt ôn nhu nhượng. Hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Lại thế nào, A Quân cũng không phải hắn. Dù cho A Quân không e ngại hắn biến thái tư tưởng hòa tính cách cùng với hơi hiện ra dị dạng tinh yêu, nhưng A Quân tư muốn cùng hắn thủy chung là tồn tại một tia bất đồng. Ít nhất A Quân yêu hắn, đãn sẽ không nghĩ ăn hắn. Hoặc là đưa hắn biến thành một con rối bồi ở bên người nàng. Mặc dù đối với này hắn rất cam tâm tình nguyện, đây chính là hắn và A Quân tư tưởng thượng khác nhau. Có lẽ hắn nên nghiêm túc suy nghĩ một chút, không muốn dùng đẫm máu tư duy đối đãi và A Quân cảm tình. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết như có điều suy nghĩ thần sắc. Có chút bật cười, tiểu bạch ca ca mới vừa rồi là cố ý kích thích A Tuyết đi. Trong này sợ rằng không chỉ có là chính hắn muốn làm như vậy. Chỉ sợ tới thời gian cũng bị mấy bà ân cần dạy bảo đi. Bất quá, Tiểu Bạch ca ca quả thật có thể kích thích đến A Tuyết. Đoạn cuối cùng hiệu quả chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Ít nhất muốn thay đổi A Tuyết trở thành một cái không có tự người của ta là hoàn toàn không có khả năng. Đoạn kích thích A Tuyết dùng mặt khác một loại phương thức đến yêu nàng. Cũng không phải không thể nào. Chỉ là kết quả cuối cùng khẳng định muốn cho Tiểu Bạch ca ca hòa ba các thất vọng. Quả nhiên, Tần Lan Tuyết tiếp được tới ngữ hoàn toàn xác minh Quý Quân Nguyệt suy đoán. A Quân, Tiểu Bạch nhắc nhở ta. Ta sẽ không lại có tổn hại suy nghĩ của ngươi. Bất quá ngươi nếu như với ta không tốt, ta còn là sẽ đem ngươi ăn hết. Tần Lan Tuyết nắm Quý Quân Nguyệt vai. Thấp con ngươi nhìn nàng nói cười dịu dàng. Thanh tuyệt xa hoa tiểu ý nhượng cả người hắn như Mỹ được mênh mông vô biên. Câu hồn đoạt phách, hắn nghĩ rõ ràng, sau này sẽ không tổng nghĩ đem A Quân giết chết thành vì tự mình một người. Hắn muốn theo tinh thần hòa trong hiện thực nghiền áp tất cả ý đồ phá hoại hắn và A Quân nhân. Nhượng những thứ ấy thân nhân biết, muốn chen chân tình cảm giữa bọn họ, là phải trả giá thật lớn. Cơ Bạch Viêm lúc này còn không biết. Chính mình tận lực kích thích chẳng những không có trong tưởng tượng thành quả. Nhượng Tần Lan Tuyết tự loạn trận cước luống cuống. Trái lại nhượng Tần Lan Tuyết lại một lần tiến hóa. Biến thái tư duy càng là đến một loại trước nay chưa có tân độ cao. Đằng không lâu tương lai, Cơ Bạch Viêm mỗi khi ở Tần Lan Tuyết trên tay chịu thiệt bị ngược thảm hề hề thời gian. Cũng không có so với hối hận lúc trước tại sao phải kích thích này quỷ xúc lại lần nữa tiến hóa a. Để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi nha tương đương. Cho nên nói sao các A Tuyết sao có thể như người bình thường như nhau đâu. Nếu thật là có tình yêu liền không có mình, Quân Quân cũng sẽ không thích đâu tương đương biến thái quỷ xúc thường thường chỉ hội khác hẳn với người. Thường nha. Đây không phải là thay đổi, mà là đi hướng mặt khác một càng biến thái tân độ cao. Ha ha tương đương còn tiểu lề sách lý cùng Quân Nguyên yêu đương cái kia nữ hài. Còn có nữ hài nhượng Tiểu Bạch truyền đạt cho Quân Quân lời. Đây coi như là một phục bút, ở tân văn chung mới sẽ từ từ vạch trần nha tương đương.